Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 379, Hạc Hồn chớ chú. Đợi đến xác nhận Bernardino bị giấy cơ khống chế được, một cái khác nghi vấn liền kế tiếp hiển hiện mà đến. Trung Kỳ vững tin, hắn chưa bao giờ đắc tội qua người này, gõ chuông lão lại chưa bao giờ cùng hắn thánh chức người câu thông. Cho nên điều này cũng không thể nào là gõ chuông lão bản thân bày mưu đặt kế. Bernardino thân là gõ chuông lão giáo hoàng, cũng không có khả năng lợi dụng cần trục truyền chi thư làm mấy thứ gì đó. Hắn này một thân tử khí, sợ là căn bản vô pháp phù hợp có quang huy thuộc tính cần trục truyền chi thư. E rằng đều nhìn không đến nó, lại càng không dùng nói chạm đến nó, đạt được nó, hắn cùng mình đối nghịch. Là không có bất cứ ý nghĩa gì, cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Hơn nữa hắn cũng đã biết được kiềm giữ chân lý chi thư người là ai. Căn bản không có tất yếu tới tử nhi nơi này lưỡi câu trên mình móc câu. Trực tiếp liền có thể thông người qua đường ánh mắt tìm đến chính mình. Hắn quả thật giống như là muốn cố ý chết ở Trung Kỳ trước mặt đồng dạng. Tặng người đầu cũng không có như vậy đưa đó a. Mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì? Bỏ qua Bernardino khiêu khích, Trung Kỳ lại lần nữa dương giọng dò hỏi. Tuy ngươi ra tay với người của ta, nhưng ta cũng có thể tin tưởng lời của ngươi. Chỉ cần ngươi có thể thuyết phục ta, vậy trước tiên đem ta buông ra. Đối mặt hẳn phải chết kết quả, Bernardino lại không có chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là phát ra trầm thấp tiếng cười, ngữ khí bình tĩnh nói. Đây cũng không phải là nói chuyện phiếm nên có bộ dáng. Đây không phải nói chuyện phiếm, là hỏi han. Trung Kỳ về phía trước vài bước, ngừng tại khoảng cách nhất định, cho lãnh đạm đáp lại. Hắn nhìn thẳng ngồi ở trên xe lăn, giống như khô héo thi thể tử khí tràn đầy lão nhân. Thấy thế, lão nhân khóe miệng vi vi dơ lên. Khoảng cách này, chỉ cần ta động động ngón tay, liền có thể đem linh hồn của ngươi vẽ ra ở, tuy toàn thân cũng bị ngân liên sở trói buộc. Sinh mệnh đều đang nhanh chóng trôi qua, nhưng lão nhân là híp mắt nhìn qua Trung Kỳ, nhưng Trung Kỳ lại không có bất kỳ sợ hãi. Hắn chỉ là tại đầu ngón tay tay phải linh hoạt vuốt vuốt hai mai tiền bạc. Hai mai tiền bạc như xuyên hoa hồ điệp tại đầu ngón tay hắn bay múa. Phản xạ thái dương óng ánh quang huy, tùy ý, Trung Kỳ cười ôn hòa lấy. Nhưng ngươi thật sự muốn làm như vậy sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ha, lão nhân dừng ở Trung Kỳ không có chút nào sợ hãi hai mắt. Qua hồi lâu mới đột nhiên cười ra tiếng. Ngươi cư nhiên là thật sự không sợ. Hắn phát ra khàn khàn thanh âm trầm thấp. Ngu giả không nhìn được sợ hãi. Anh hùng không chỗ nào sợ hãi. Ngươi lại là kia một loại đâu này. Ta không biết. Trung Kỳ không chần chờ chút nào. Không chút do dự đáp. Này không quan trọng. Ngoặc kép chấm chấm. Không quan trọng, à, tựa hồ đối với đáp án này rất là ngoài ý muốn. Bernardino trầm mặc hồi lâu, hắn như là đang tự hỏi cái gì. Theo thời gian trôi qua, bị giấy cơ nghi thức tiếp tục rút ra sinh mệnh Bernardino. Khí tức trên thân cũng càng suy yếu. Ngay tại Trung Kỳ nhịn không được bắt đầu suy tư, có muốn hay không để cho giấy cơ trước dừng một chút thời điểm. Bernardino rốt cục tới lên tiếng. Hắn nhìn thoáng qua giấy cơ, lại nhìn chăm chú vào Trung Kỳ. Hắn mở miệng chậm rãi nói. Người biết mình, ngoặc kép chấm chấm, số tuổi thọ đã hết sao? Làm càn, giấy cơ lập tức mở miệng trách mắng. Trung Kỳ ngược lại là không có tức giận, chỉ là nhiều hứng thú mà hỏi. Người nói là, ta hiện tại muốn chết rồi. Không phải là hiện tại. Bernardino cải chính, là người cũng sớm đã chết rồi. Này nghe có điểm giống là mắng chửi người. Một bên vây xem Tửu Nhi trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Người muốn chủ trì công đạo. Không, ta chỉ là hy vọng bù đắp nhau. Lão nhân ngữ khí gần như khiêm tốn. Có một số việc là ta vô pháp tìm kiếm, cũng nhất định vô pháp tìm được. Mà cũng có một ít đồ vật là ngài bất tiện đạt được, cũng không cách nào đi làm. Chút bất chi bất giác, Bernardino đối với Trung Kỳ đổi lại tôn xưng. Trung Kỳ cũng đã ý thức được Bernardino trước chuyến này tới mục đích là cái gì. Có thể biết Trung Kỳ đã chết qua một lần, người e rằng không nhiều lắm. Nếu như nhìn không ra quá khứ, vị lai cùng linh hồn mệnh số, không có khả năng xác nhận Trung Kỳ đã thay đổi một người. Mà Bernardino hiển nhiên không phải từ gõ chuông lão chỗ đó lấy được tin tức, mà là dựa vào bản thân thần thuật năng lực lấy được lại chính xác một ít. Hẳn là từ Salvatore chỗ đó ăn cắp ký ức thời điểm xác nhận này không phải chân chính Trung Kỳ, hoặc là xác định thượng một đời Trung Kỳ đã chết, mà đây là Trung Kỳ hai tuần mục đích. Căn cứ vào tình huống này, Trung Kỳ đã biết hắn nghĩ muốn cái gì. Bernardino đang tìm cầu là trọng sinh giữa kỹ. Như thế buồn cười, Trung Kỳ gần như muốn cười ra tiếng. Bernardino phương thức chiến đấu là thông qua trêu đùa cùng chạy trốn cách tử vong mà cho địch nhân mang đến phiền toái. Mà hiện giờ, tại hắn số tuổi thọ gần tới thời điểm, không nghĩ lấy thản nhiên nghênh tiếp sẽ đến chi tử, mà là tại suy nghĩ như thế nào thoát đi này một sứ mạng. Thật sự là châm chọc. Đây là gõ chuông lão giáo hoàng sao? Hôn, bên này đề nghị là tín ngưỡng hài cốt công nha. Thật sự là yêu yêu. Trung Kỳ giơ lên khóe miệng nhìn về phía lão nhân. Người đến cùng nghĩ muốn cái gì? Nói thẳng a, Trung Kỳ lấy không thể nghi ngờ ngữ khí bình tĩnh tự thuật nói. Chỉ cần giá cả phù hợp, đều tốt thương lượng. Nghe vậy, lão nhân thở nhẹ một hơi. Băng bó bộ mặt của bao trùm thấy không rõ biểu tình, nhưng có thể thấp thoáng cảm giác đến hắn buông lỏng xuống, hoặc như là đã minh bạch chuyện gì. Ngoặc kép chấm chấm, nguyên lai như thế, là ngài tự mình phát minh nghi thức sao? Đích thực là ta, Trung Kỳ thản nhiên đáp, nhưng ta đã trọng sinh, cũng mất đi lúc trước ký ức. Người nếu như hỏi ta nghi thức như thế nào tiến hành, ta cũng không cách nào trả lời ngươi. Tóm lại trước thừa nhận hạ xuống, chính mình đích xác sử dụng loại nào đó tự mình trọng sinh nghi thức được rồi, mà đối mặt Trung Kỳ. Loại này trả lời, Bernardino lại cũng không có buông tha cho. Hắn chỉ là truy vấn. Ta nghe nói Nga mẹ giáo hoàng đại đại đối với nhận chết mà phục sinh, thủy chung không có được trước đây bất cứ trí nhớ gì, lại vĩnh viễn là một cái linh hồn. Ngài sử dụng có phải là hay không lĩnh vực này nghi thức? Nga, lĩnh vực nghi thức cùng thần thuật, có thể hay không bổ túc linh hồn của mình? Quả nhiên, nghe được Bernardino hỏi ý, Trung Kỳ xác nhận chính mình phỏng đoán. Bernardino là đã mau đem linh hồn thiêu đốt hầu như không còn a. Sắp sửa tố tinh luyện đến tận cùng, ý định thăng hoa linh hồn của mình. Có thể ngươi vừa không có có thể thích xứng chân lý chi thư. Hắn là đang tìm kiếm trốn tránh tử vong, kéo dài số tuổi thọ phương pháp, tính toán đợi chính mình có thể dùng chân lý chi thư đản sinh sau lại đánh cướp sao? Ta không rõ ràng lắm, nhưng nghe sự miêu tả của ngươi, hẳn là như vậy. Nhưng ta sở rõ ràng, ngoại trừ ký ức bên ngoài còn có tương ứng tri thức. Cái này xác thực hẳn là Nga lĩnh vực thần thuật. Bernardino thở ra một hơi, vô cùng cảm tạ công tước đại nhân. Trung Kỳ truy vấn, lại nói tiếp, nếu như ta lúc ấy giết ngươi lại sẽ như thế nào? Nghe vậy, Bernardino do dự một cái chớp mắt, băng bó khuôn mặt phía dưới trầm mặc một hồi. Hắn còn là mở miệng đáp, với tư cách là thù lao, ta sẽ trả lời ngài vấn đề này. Trên người của ta có một đạo cường hóa đến cực hạn, lại khắc xuống minh văn nguyền rủa chói. Phàm là đã từng giết chết người của ta, cũng sẽ bị hạc hồn chớ chú trói buộc. Bọn họ trong giấc mộng, ký ức cùng tri thức sẽ không ngừng chảy về phía ta. Đây là ta sở dĩ cường đại một trong những nguyên nhân. Trung Kỳ nghe vậy, nhíu mày. Vậy xin hỏi, ngài là từ ai chỗ đó đã biết sự hiện hữu của ta đâu này? Ngoặc kép chấm chấm. Đây là một cái khác vấn đề. Đại nhân, Bernardino ha ha cười cười. Thanh âm càng ngày càng thấp, chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn rốt cục vẫn phải bị chính mình linh hút khô rồi sinh mệnh. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?